Quỷ tình trái, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải nói, đây đều là Tam Vương Tử đam mê, Lục Vĩnh Hạo nhìn này ba ngang dọc tiểu áp tử thật sự là toàn thân mạo gió lạnh, thân không tự chủ được từ sau này nhất ngưỡng, cái ót sung liền tài đi xuống ngầm một tiếng, chọc sọ não tử tạp được mặt một bả mặt đất mang theo tiếng vọng nhi. Lý Hải Vương ngẩng đầu nhìn xem không hề tì vết trần nhà, hơi chút mê hoặc nhưng rất nhanh liền thoải mái cười chiều Lục Vĩnh Hạo lộ lại đây. Hắn thuận tay cầm lấy trên giường phân tán roi, xuống giường đứng ở Lục Vĩnh Hạo trước mặt lấy ngón tay đầu điểm điểm hắn chóp mũi. Ngươi nói xem ta nên như thế nào hoan nghênh trước kia đã mất nay lại có được ngươi đâu. Kia roi chợt vừa thấy thực bóng loáng, nhưng là đưa đến trước mắt liền sẽ phát hiện này tựa hồ là xà da chế thành roi, hơi hơi giãn ra, liền lộ ra phiến phiến lân giáp, bên cạnh sắc bén, tự phiến phiến trọng điệp lưỡi dao. Lục Vĩnh Hạo chỉ cảm thấy kia quái dị roi ra ái muội đảo qua hai má của mình, hầu kết chậm rãi trượt đến chính mình trần trụi bắp đùi. Sử Tam Vương Tử cố ý đẩy ra kia tế nguyễn hắc mao, lộ ra ngủ đông mềm mại kia một đoàn, đột nhiên hung hăng chiều quá khứ. Thân thể mẫn cảm nhất yếu ớt bộ phận bị không lưu tình chút nào quật, Lục Vĩnh Hạo nhất thời đau được kêu to lui thành một đoàn. Khả đau đớn cảm giác còn không có tiêu tán, bị quật phương tiện giống như vạn nghị cắn xích bình thường, ngứa khó nhịn, nguyễn tràng giống quán thủy dường như, run run dày dày dựng đứng lên. Thoải mái sao, đây là đế tư hiếm thấy. Xả chi ra chế thành điều giáo tiên, nói vậy ngươi tại của ta vương huynh chỗ đó đầy đủ lãnh hội. Xả chi độc mạn rượu chật chật nhất roi mà thôi, ngươi phía dưới liền. Đãng tràn ra thành hà, nên sẽ không là bị của ta đại ca hàng đêm hưởng dụng, đã triệt để không ly khai nam nhân đi. Tam Vương Tử xem ra ý, được còn rất hăng hái nhi, nói, trong tay lực đạo càng phát ra không có khống chế. Lục Vĩnh Hạo hơi hơi cúi đầu trốn đều không có trốn nhất hạ, mặc cho này bạn hữu chiều con quay, tuy rằng bị chiều được nhịn không được bắt đầu rên rỉ thô xuyễn, nhưng hắn ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hải Vương cổ. Này đầy mặt cười dữ tợn anh tuấn nam tử quang lỏa thân mình, cơ nhục rắn chắc trước ngực đeo một quả vòng cổ kia rất khác biệt đầu đạn tạo hình cùng chính mình trong lòng bàn tay toàn giống nhau như đúc. Cái kia người mù, chính là Lý Hải Vương, khả trước mắt này đánh người đều không thất tiêu sái phong độ soái ca, thật sự là không thể cùng cái kia hốc mắt héo rút hình như ác quỷ người mù liên hệ cùng một chỗ. Lục Vĩnh Hạo nhất thời thường không rõ bọn họ giữa hai loại liên hệ, nhưng có thể khẳng định là này được xưng đế tư đại lục tối cụ ma pháp tiềm lực vương tử có đầy đủ năng lực đi qua vô chính mình thế giới cùng đế tư đại lục chi gian. Nếu hắn không có đại vương tử sở có được thánh thư, như vậy hắn lại là dựa vào cái gì xuyên việt đến chính mình cái kia thời đại đâu. Xem ra Lục Vĩnh Hạo kia mấy thương đã hoàn toàn đem này nham hiểm cuối cùng một tia yêu nhã phong độ đánh cho thất linh bát lạc. Lý Hải Vương Việt đánh càng hăng say, cuối cùng nhất roi liên tục trừ đến Lục Vĩnh Hạo bụng thượng. Lục Vĩnh Hạo thân xuyên quần áo ở nhà thực to béo, nguyên bản đem bụng che lấp được không sai, nhưng là hiện tại nhất roi đem vạt áo chiều khai, mượt mà cái bụng lập tức không hề ngăn cản lõa lồ đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tại tế tiên chạm đến cái bụng kia một khắc, một cỗ cường đại lực đem Lý Hải Vương bắn ngược đứng lên. Thân thể hắn tạp đến trên tường, phát ra tầng tầng oanh thanh. Bên ngoài thị vệ nghe được bất thường thanh âm, vội vàng ở bên ngoài cao giọng hỏi. Vương, cần chúng ta tiến vào sao? Lý Hải Vương Thái Dương bị tràng ra huyết, lắc đứng lên. Tẩm độc nước ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Vĩnh Hạo kia hơi hơi hở ra cái bụng. Ngươi mang thai, Lục Vĩnh Hạo lúc này toàn thân đều bị kia mang theo. Xà độc roi ra chiều được ngứa khó nhịn, miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, thuận tay xà qua ghế trên một cái thảm, vây quanh chính mình hạ nửa người, khả miệng cố tình không phục nguyễn. Đối, hoài ngươi đại cháu, ngươi này đương thúc thúc tỏ vẻ. Hắn mụ cống hiến nhất hạ thí mắt khiến lão tử làm liên can. Tam Vương Tử trừng Lục Vĩnh Hạo kia trương chẳng hề để ý mặt, trên mặt lại hiện ra cái loại này âm âm cười xấu xa. Hắn tưởng rằng nhanh chân đến trước liền có thể được đến từ từ. Ta cố tình muốn cho hắn bạch bạch không mộng một hồi. Hắn khiến ngoài phòng thị vệ tiến vào, mang theo không biết dùng cái gì kim trúc chế thành còng tay chân khảo, đem Lục Vĩnh Hạo chặt chẽ bắt lấy. Đầy người tiên thương cũng không hào hào xử lý, liền đem nàng áp đến một chỗ bốn vách tường đều là hắc sắc nham thạch hắc lao bên trong. Này nhà tù trên mặt đất tích đầy không sạch sẽ thối thủy, không có một tia ánh sáng. Đường Lục Vĩnh Hạo bị đẩy vào đến nhà tù bên trong khi, liền cảm thấy từng đợt hàn khí nhắm thẳng chính mình lỗ chân lông lý toàn. Tại đây trong phòng giam không có thiên lý ngốc phân nửa ngày cũng không có người phản ứng, chẳng qua tại ám môn vị trí tổng có một đôi âm lãnh ánh mắt xuyên thấu qua kia tán một tia ánh sáng nhìn trộm khổng hướng bên trong xem xét. Đến buổi tối, bụng đói được ầm ầm, cũng không thấy có nhân đưa ăn, hắn rốt cuộc minh bạch Lý Hải Vương dụng tâm hiểm ác. Hắn trong bụng nhục đoàn tuy nói là đồng tường thiết tí bản thân bảo hộ ý thức pha cường, nhưng là tại đây dơ bẩn trong hoàn cảnh, không có ăn uống, hắn thân mình cũng sẽ bị tha suy sụp. Mà mẫu thể dinh dưỡng bất lương, hài tử tự nhiên hảo không đi nơi nào, thậm chí khả năng như vậy thai tử trong bụng. Trong bụng này nhiệt trùng tựa hồ cũng không rất thích ứng này âm lãnh ẩm ướt địa lao, càng không ngừng tại hắn trong bụng đặng chân, đau Lục Vĩnh Hạo thầm nghĩ dùng đầu tràng tường. Không được, không thể chết được. Không riêng gì vì chính mình kia vô y vô dựa vào nữ nhi, chủ yếu nghe Vân Ca trong miệng chính mình đời trước kia xui xẻo kình nhi, quả thực là nín thở nén giận về đến nhà, cũng không thể cả hai đời đều là bị ngoạn thảm mệnh đi. Ép buộc ước chừng có nửa ngày, trong bụng nhiệt trùng tựa hồ ép buộc sức mạnh càng ngày càng nhỏ, cũng Lục Vĩnh Hạo Tước Vương có loại ảo giác, hảo giống như hắn trong cơ thể này dị vật đang tại liều mạng hút hắn tinh huyết, thân thể độ ấm nhanh chóng chiều bụng nạm phương hướng tụ lại. Lục Vĩnh Hạo vô lực nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mê man quá khứ. Cũng không biết trải qua bao lâu, địa lao môn rốt cuộc lại mở ra, hai cái thị vệ đi đến. Lúc này Lục Vĩnh Hạo đã đói được thoát hình, chỉ còn lại có cực đại vô cùng bụng đột một đổ khấu tại bụng, một tia thể lực đều không có, chỉ có thể bị giá đi ra nhà tu. Hắn bị ném vào một bộ nhuyễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng mới phát hiện chính mình trên đùi thương đã có phát nùng dấu hiệu tại kia, như vậy xem tại kia âm lao Lý ngốc ngày không tính đoạn. Tam Vương Tử tại nhà tù cửa ghế trên ngồi, như trước là cười dài nhìn Lục Vĩnh Hạo, đáng tiếc tiêu ý không có trèo lên tại đáy mắt. Kia nghiệt trùng còn không có phá thai dấu hiệu, nghe Lý Hải Vương đặt câu hỏi, một bên y sư. Nhanh chóng, khẩn trương, nói, của ta Vương, này tẫn thú hoài thai nhi có chút cổ quái, sinh mệnh lực cùng thích ứng lực dị thường đáng sợ. Địa lao bên trong âm khí quá nặng, này tẫn thú trong bụng thai nhi không thể chống đỡ âm hàn, liền tự động hút mẫu thể lý chất dinh dưỡng đến thôi phát chính mình gia tốc trưởng thành. Nếu lại ở trong địa lao quan thượng nửa ngày, như vậy hắn toàn thân tinh huyết đều phải bị kia anh hài cấp hút đi, đến thời điểm liền tính mẫu thể tử vong, này anh hài cũng kém không nhiều thành hình có thể sống sót xuống dưới. Tam Vương Tử nghe lời này, liên giả cười đều không nhịn được thẹn quá thành giận chừng sắp chết Lục Vĩnh Hạo. Lục Vĩnh Hạo trong lòng giơ ngón tay cái lên, không hổ là người kia trùng. Hại người ích ta tuyệt học tại từ trong bụng mẹ Lý liền tự học thành tài. Bất quá nghe thầy thuốc cùng Tam Vương Tử đối thoại khi một chữ nửa câu lưu lộ ra ý tứ. Chính là bởi vì này một điểm Tam Vương Tử mới cuối cùng là đem chính mình phóng ra. Tam Vương Tử tuy rằng đối với chính mình hận thấu xương, nhưng hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng không muốn chính mình mệnh rốt cuộc cuối cùng thời điểm phóng chính mình xuất quan. Lý Hải Vương đứng dậy, đẩy ra chính cấp Lục Vĩnh Hạo thượng dược y sư tiếp nhận kia dược bình, đem dính dược thủy khăn ướt nặng nề mà đặt tại Lục Vĩnh Hạo miệng vết thương thượng. Toàn tâm chập đau lập tức tại giao thác phát nùng miệng vết thương thượng tùy ý lén lút. Tam Vương Tử xuống tay tuy ngoan, nhưng kia nghiêm túc kình lại là cẩn thận tỉ mỉ. Thẳng đến đem Lục Vĩnh Hạo trên người sở hữu miệng vết thương trà lau vẽ loạn một lần sau, mới vung tay lên gọi tới thầy thuốc thay hắn kiểm tra thân thể. Lần này cuối cùng là vào mang cửa sổ lao gian, như vậy chậm rãi nghỉ ngơi mấy ngày, Lục Vĩnh Hạo mất đi phân lượng cuối cùng là bổ trở về. Cái kia Lý Hải Vương ăn no chống đỡ được không có chuyện gì, một ngày chiếu tam bữa cơm ghê tởm Lục Vĩnh Hạo. Có khi đeo đầy mặt âm cười, gặp Lục Vĩnh Hạo cũng không phản ứng hắn, liền ngồi ở một bên, lại treo lên đầy mặt băng xương. Âm âm cũng không biết đánh cái gì độc bản tính, bất quá may mắn không lại ngoạn hắn này biến thái xiếc. Thẳng đến một ngày này, hắn tìm đến đây vài cái cung đình tú nương, cầm thước đo đến lượng Lục Vĩnh Hạo thân hình. Xem ý tứ này, là chuẩn bị tài vài món quần áo đi ra. Quả nhiên, ngày hôm sau một kiện áo cổ tay áo chứa đầy bức rèm che trường bào bãi tại Lục Vĩnh Hạo trước mặt. Đem nó thay, Tam Vương Tử chỉ kia quần áo, ngạo mạn địa hạ mệnh lệnh. Lục Vĩnh Hạo thấy hắn cũng không có lảng tránh ý tứ, liền tùy tiện giải khai chính mình quần áo. Thuần thục đem này một thân bán trong suốt áo choàng khỏa đến trên người. Xem kia tôn tử con mắt không truyền thẳng nhìn chằm chằm chính mình, Lục Vĩnh Hạo còn cố ý chậm rãi thả chậm động tác đầu nhất đầu kê ba. Ma túy, không phải hiếm lạ triệt nam nhân thối kê ba sao? Hắn mụ tham tử ngươi. Lý Hải Vương quả nhiên hơi hơi hầu kết rung động, nuốt nhất hạ nước miếng, khả một căn ngón tay đều không có động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận đinh đinh đang đang giòn vang. Một yêu diễm nữ nhân bị chúng tinh phùng nguyệt bàn đón tiến vào. Cách chương.